Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 12, Ninh Vương nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức quý quân nhận sau khi biết được tin tức đầu tiên là sững sờ, lập tức không tin, cuối cùng phẫn nộ lên, khí thế hùng hổ hướng về Giao Thái Điện đi. Bệ hạ, tại sao có thể đem loại nam tử kia cho Hàm Nhi? Nàng tại sao có thể? Cho dù hắn thân ở thâm cung nhưng cũng từng nghe nói Thục gia thứ trưởng tử là dạng người gì, bây giờ bệ hạ lại muốn đem hắn cho Hàm Nhi. Bệ hạ hận cha đẻ Hàm Nhi, thế nhưng Hàm Nhi trước sau là nữ nhi của nàng. Trước sau là hoàng nữ Đại Chu, nàng làm như thế để làm khó Hàm Nhi. Từ nhỏ đến lớn, Hàm Nhi tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được trong lòng Hàm Nhi vẫn luôn bởi vì mẫu hoàng nàng chưa bao giờ coi trọng nàng mà khổ sở. Đêm qua, bệ hạ vào ngày sinh nhật Hàm Nhi ân chỉ cho nàng lập phủ, hắn cho rằng bệ hạ đã thả khúc mắc năm đó xuống, bắt đầu tiếp thu nữ nhi này, nhưng không nghĩ tới mới một buổi tối lại đem Hàm Nhi đẩy xuống vực sâu. Thê chủ hắn hầu hạ hơn 20 năm cư nhiên cứng cỏi như vậy. Lần này, hắn cho dù liều mạng đi vào nguy hiểm cũng nhất định phải hỏi rõ ràng, nàng đến tột cùng có đem Hàm Nhi thành nữ nhi mình hay không? Tham kiến đức phụ quân. Ngoài Giao Thái Điện không xa, trên đường nhỏ, Ti Mộ Dung một thân màu đỏ tím triều phục che ở phía trước. Đức quý quân hơi thu tức giận, nhẹ chút đầu chào hỏi. Ninh Vương điện hạ, lập tức cất bước ly khai. Đức phụ quân xin dừng bước, Ti Mộ Dung gọi lại nói. Đức phụ quân là muốn đi cầu kiến mẫu hoàng. Đức quý quân dừng cước bộ lại. Đúng thế, nếu như là vì chuyện sơ thị của thập lục hoàng muội, như vậy đức phụ quân. Trước khi đi cầu kiến mẫu hoàng, thỉnh trước hết nghe nhi thần một lời. Ti Mộ Dung nghiêm mặt nói, đức quý quân biểu hiện hơi thu lại, Ninh Vương điện hạ muốn nói cái gì? Nếu như đức phụ quân là thật tâm thương yêu thập lục hoàng muội vậy thì không cần đi chuyến này. Ti Mộ Dung chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm túc. Đức quý quân sững sờ, chợt giận tím mặt mày, uổng nàng thường ngày quan tâm Hàm Nhi như thế, nguyên lai cũng không thoát được việc bo bo giữ mình. Hắn thật sự nhìn lầm nàng, đây là chuyện của bổn cung, Ninh Vương điện hạ không cần bận tâm. Dứt lời, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Đức phụ quân cũng biết ý chỉ này là chiêu hiền quý quân hướng về mẫu hoàng. Cầu, Ti Mộ Dung lùi về sau một bước, lần thứ hai ngăn trở đường đi của hắn, điều này có ý vị gì, đức phụ quân không thể nào không biết. Đức quý quân cả kinh, ngươi là nói đây là chiêu hiền quý quân hạ quỷ kế. Hắn tại sao phải làm như vậy, Hàm Nhi đối với cửu hoàng nữ căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắn vì sao phải làm nhục Hàm Nhi như thế? Đức phụ quân thận ngôn, Ti Mộ Dung cẩn thận nói, tuy là chiêu hiền quý, quân rực dây, nhưng ý chỉ trung quy là mẫu hoàng hạ quân vô hí ngôn. Đức quý quân sắc mặt rùng mình, nếu đã như vậy, bổn cung càng muốn đi gặp, bệ hạ, những năm này, bệ hạ đối với hắn tuy không được như chiêu hiền. Quý quân thế nhưng vẫn kính trọng hắn, mặc dù xem như vô duyên với ba. Đứa hài tử của hắn, còn có đại hoàng tử mệnh khổ kia, nàng thế nào cũng. Sẽ cho mình mấy phần mặt mũi, hắn đi cầu, không hẳn không thể để cho bệ. Hạ thu hồi ý chỉ, đức phụ quân liền cho rằng mẫu hoàng sẽ là loại người bị một nam tử rực dây liền hạ chỉ. Ti Mộ Dung thở dài, nói, mẫu hoàng sở dĩ thuận tâm ý chiêu hiền quý quân, là bởi vì nàng. Cũng không để ý thập lục hoàng muội, lần này mẫu hoàng dù nể ngài vài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần mà thu hồi ý chỉ thế nhưng lần sau. Đức phụ quân nếu như vì chuyện nhỏ này lại cùng mẫu hoàng làm căng, cái kia sợ rằng tương lai thập lục hoàng muội tháng ngày càng thêm khổ sở. Đức phụ quân, thứ ta lời nói đại bất kính, nhưng ngài không thể cả đời che chở thập lục hoàng muội. Việc nhỏ, Thục gia thứ trưởng từ kia là dạng người nào, Ninh Vương điện hạ chẳng lẽ không từng nghe nói qua sao? Đức quý quân cười lạnh nói, Hàm Nhi tuy không phải ta thân sinh, nhưng phụ quân ta vẫn xem nàng là nữ nhi ruột thịt, há có thể cho nàng thụ loại oan ức này. Ti Mộ Dung híp híp mắt tự đăm chiêu, giây lát sau nói. Đức phụ quân, có, điều là một tiểu sơ thị thôi, người hoàng gia chúng ta tự có hoàng thiên che chở, há là một kẻ ti tiện có thể khác. Đức phụ quân nếu như thật sự lo lắng, chờ ngày khác lễ thành, đều có thể tứ hắn một chén chẫm tửu. Xử trí là được, tin tưởng khi đó mẫu hoàng cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp. Đức quý quân sắc mặt trắng nhợt. Ninh Vương, người nói cái gì, sơ thị phân vị tuy rằng cùng thị nhân đều thấp hèn. Thế nhưng vẫn được lên giấy ngọc, có danh có phận, há có thể nói giết. Liền giết, huống chi, hắn trước sau là con trai Thục, tương, Thục tương sao lại ngồi yên không để ý đến, còn có chiêu hiền quý quân, hắn nếu đi nước cờ này cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng. Vậy thì như thế nào? Ti Mộ Dung cười nhạo nói, Thục tương đều chịu đem. con trai thân sinh đưa cho Thập Lục Hoàng muội làm sơ thị, như thế nào? Sẽ quan tâm sự sống chết của hắn, nếu hắn tiến vào trong phủ Thập Lục Hoàng muội kia sống và chết chính là do Thập Lục Hoàng muội định đoạt. Liền ngay cả Chiêu Hiền Quý Quân cũng không tư cách thuyết tam đạo tứ. Đức Quý Quân trong lòng run rẩy, hắn ở trong cung nhiều năm cũng không phải chưa từng gặp sóng gió, nhưng bây giờ nghe xong người trước mắt này, vẫn cảm thấy đau lòng, trong lúc hoảng hốt, hắn nhớ tới năm đó Ninh Vương sơ thị tựa hồ cũng vào cửa không lâu liền nhiễm bệnh tạ thế. Trong triều đồn đại, Ninh Vương hiền lành, nhưng không ngờ cư nhiên có tâm địa tàn nhẫn bậc này, Hàm Nhi cùng nàng kết giao nhiều năm, vạn nhất, Ti Mộ Dung thấy hắn vẫn do dự như cũ tiếp tục khuyên. Nhủ, lùi một bước, bây giờ mẫu hoàng đem một người không rõ cho Thập Lục Hoàng muội, trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn, chí ít đối với Đức Phụ Quân là như vậy, tương lai Thập Lục Hoàng muội đại hôn chính quân. Tin tưởng ít nhiều gì sẽ nghe một chút ý kiến của Đức Phụ Quân, đến lúc đó Đức Phụ Quân liền có thể cầu mẫu hoàng cho Thập Lục Hoàng muội tìm một chính quân tốt, Đức Phụ Quân sao không đem sức ảnh hưởng của mình dùng ở nơi mấu chốt nhất. Đức Quý Quân cúi đầu trở nên trầm tư, tuy rằng Ninh Vương tàn nhẫn thế nhưng nàng cũng xác thực đánh thức hắn, nếu như lần này cùng bệ hạ làm căng, hắn bị phạt không quan trọng lắm, thế nhưng hôn sự Hàm Nhi chỉ sợ cũng bị Chiêu Hiền Quý Quân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia chẳng phải là phá hủy một đời của Hàm Nhi. Chiêu Hiền Quý Quân, nhiều năm như vậy, hắn nhiều lần cúi người làm thiếp tránh phong mang, nhưng không ngờ hắn ta trước sau không muốn buông tha hắn, hắn cắn răng, vẫn cố nuốt xuống khẩu khí trong lồng ngực, ngẩng đầu lên nói. Bổn cung rõ ràng, đa tạ Ninh Vương đánh thức. Ti Mộ Dung thấy hắn gật đầu đồng ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Đức Phụ Quân, không cần đa lễ, Thập Lục Hoàng muội cũng là muội muội nhi thần, đây là nhi thần nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Quý Quân thật sâu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, đã như vậy, bổn cung trở về cung, Hàm Nhi sắp xuất cung, rất nhiều chuyện vẫn cần bổn cung chuẩn bị, cùng tiễn Đức Phụ Quân. Ti Mộ Dung khom lưng nói, bên mép cong một độ cong mỏng manh. Cách chương.